Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 41, 41 tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm đem đo quyệt phù dán tại trên người mình. Phù lục giấy vàng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể sao? Chu Phàm mở miệng hỏi. Kỳ thật tại có người trước khi đến chính hắn liền khảo nghiệm qua. Lục Quỳ cùng chú Thâm Thâm lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hắn cùng chú Thâm Thâm coi chừng hướng Chu Phàm đi qua. Còn lại đội viên thì là nguyên địa bất động. Đến gần đằng sau, Lục Quỳ cùng chú Thâm Thâm đều không hẹn mà cùng Chu Phàm giữ vững khoảng cách. Bởi vì bọn họ kinh nghiệm nói cho bọn hắn, đo quyệt phù cũng không phải là 100% hữu hiệu. Lục Quỳ cùng chú Thâm Thâm đều là trước nhìn thoáng qua chỗ gần Trịnh Chân Mộc thi thể. Bọn hắn nhìn xem trong máu thịt cấu kết lấy đẫm máu rơm rạ. Đều là hít một hơi hơi lạnh. Là hắc du lục vật cỏ. Chú Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói. Chu Phàm hơi kinh ngạc chú Thâm Thâm có thể nhận ra đến. Hắn mở miệng hỏi. Cái này hắc du đã chết rồi sao? Lục Quỳ thở dài nói. Đây là ngươi dùng nhỏ diễm phù đao đánh cho sao? Nó bị phù lực thiêu chết. Nghe được chết. Chu Phàm mới tính nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi một mực không còn dám tới gần nơi này thi thể. Liền sợ cái kia quái quyệt không chết. Lại hoặc là lúc đầu chỉ là ở phía xa điều khiển Trịnh Chân Mộc. Chú Thâm Thâm nhìn xem Chu Phàm lạnh lùng nói. Lục vật cỏ là một loại lấy máu làm môi giới mới có thể phụ thân quái quyệt. Chúng ta phải biết là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Trịnh Chân Mộc sẽ bị phụ thân? Ngươi lại là như thế nào giết CSS Trịnh Chân Mộc? Lục Quỳ thì là nhìn thoáng qua bốn bể đội viên tuần tra nói. Nguy hiểm tạm thời giải trừ. Hiện tại cũng cho ta về riêng phần mình phụ trách địa phương tuần tra. Đội viên tuần tra bọn họ bắt đầu tán đi. Xấu hầu cũng bị hắn hợp tác cường ngạnh mang theo rời đi. Chu Phàm bắt đầu đem sự tình một năm một mười nói ra. Hắn biết Lục Quỳ hai người đều là trong đội nhất đẳng cao thủ. Không dám có giấu giếm. Lại nói việc này cũng không có gì đáng giá giấu giếm. Sau khi nghe xong, Lục Quỳ thở dài nói. Trịnh Chân Mộc xem như trong đội lão nhân. Bình thường làm chuyện cẩn thận. Không nghĩ tới lại là lòng tham cái kia thân ra báo nộp mạng. Chú Thâm Thâm gật đầu nói. Nếu là dạng này, vậy liền nói thông được. Cái này lục vật cỏ đầu tiên là nhập thân vào mực thân báo bên trên. Đằng sau lại lấy máu làm môi giới nhập thân vào Trịnh Chân Mộc trên thân. Bất quá còn có một vấn đề. Lục Quỳ dường như nghĩ tới điều gì. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn Chu Phàm. Chu Phàm khẽ cau mày nói. Vấn đề gì? Chú Thâm Thâm lạnh như băng nói. Phụ thân loại hắc du đặc tính là một khi phụ thân. Nó có thể trình độ lớn nhất đem ký chủ tiềm lực lấy tổn hại thân thể trạng thái toàn bộ bước đi ra. Trịnh Chân Mộc thực lực cũng xem là tốt. Bộc phát tiềm lực Trịnh Chân Mộc. Coi như ngươi có đầu lão cẩu hỗ trợ. Vậy cũng tuyệt đối không phải là khi đó Trịnh Chân Mộc đối thủ mới đối. Vô luận là giống như lời ngươi nói nâng đao chống đỡ. Hay là quay người chạy trốn. Ngươi cũng sẽ chết tại Trịnh Chân Mộc dưới trường thương. Nhưng ngươi vẫn sống xuống dưới. Cái này rất không tầm thường. Lục Quỳ không nói gì. Nhưng chú Thâm Thâm nói tới đúng là hắn suy nghĩ. Chu Phàm cúi đầu giả bộ như trầm tư. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại vừa rồi thời khắc sinh tử. Lực lượng của ta giống như toàn bộ bạo phát ra. Khí lực càng là không ngừng tăng lớn. Lục Quỳ cùng chú Thâm Thâm nghe một trận ngạc nhiên. Bọn hắn rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ là ánh mắt lộ ra không thể tin được chi sắc. Lục Quỳ lớn tiếng hỏi. A Phàm, người bước vào khí lực đoạn sao? Chu Phàm lại là giả bộ như nhíu mày trầm tư. Trên mặt hắn lộ ra một tia mờ mịt. Ta cũng không dám khẳng định. Chẳng qua là cảm thấy thể nội tựa hồ có vô cùng vô tận không dùng hết khí lực. Khí lực kia bây giờ còn có. Có phải hay không? Cùng ta đối với một kiếm liền biết. Chú Thâm Thâm nói chuyện. Bên hông hắn trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Hướng Chu Phàm đâm tới. Chu Phàm rút đao đón đỡ. Đao kiếm tương giao. Keng một tiếng. Chu Phàm đã lui về sau bốn bước. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy hổ khẩu hơi tê tê. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Trứ Thâm Thâm. Hắn cố ý chỉ sử 300 cân khí lực, nhưng Trứ Thâm Thâm cái này nhẹ nhàng một kiếm liền đem hắn đánh lui. Trứ Thâm Thâm cảnh giới xa xa cao hơn hắn, về phần cao bao nhiêu Chu Phàm còn không cách nào xác định. Trứ Thâm Thâm thu kiếm vào vỏ nói, 300 cân tả hữu, thật là khí lực sơ đoạn. Nhưng ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại phương pháp này đột phá. Chu Phàm trầm mặc, bởi vì phải ẩn giấu khí lực sơ đoạn sự tình, cho nên hắn không có xin hỏi Lục Quỳ phương diện này sự tình. Hắn cũng không biết có hay không loại này đột phá phương pháp. Lục Quỳ cười giải thích nói, không, A Phàm đột phá rất bình thường, bởi vì A Phàm luyện thế nhưng là tiêu chuẩn nhất hổ hình 12 thức. Thậm chí so nhan đội trưởng còn muốn tiêu chuẩn. A Phàm thế nhưng là chiếu vào bản chép tay luyện, hắn đã sớm cảm ngộ đến nguyên khí tồn tại, vốn là kém Lâm Môn một cước. Lục Quỳ giải thích có chính xác không? Chu Phàm không biết, bất quá Lục Quỳ thay hắn giải thích, cái kia tối thiểu thay hắn bớt đi một chút phiền toái. Thì ra là thế. Trứ Thâm Thâm ánh mắt đưa mắt nhìn Chu Phàm một chút, vừa nhìn về phía Lục Quỳ hừ lạnh nói, thì tính sao, hắn cũng chính là vận khí tốt, tại sống chết trước mắt có đột phá, nếu không rất có thể vĩnh viễn không vượt qua nổi ngưỡng cửa này. Trứ Thâm Thâm tựa hồ có chút không phục, Lục Quỳ chỉ là cười cười nói, vô luận như thế nào, A Phàm có thể đột phá liền tốt, dạng này chúng ta đội tuần tra lại nhiều một tên võ giả. Trứ Thâm Thâm không có tranh luận, mà là quay người rời đi nói, ta còn có việc muốn làm, nơi này ngươi đến xử lý. Trứ Thâm Thâm vừa đi, cũng chỉ còn lại có Chu Phàm cùng Lục Quỳ tại. Lục Quỳ nhìn xem Chu Phàm có chút cảm thán nói, A Phàm, ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, ta lúc đầu cho là ngươi không cách nào vượt qua bậc cửa kia. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta tin tưởng dạng này đột phá, không người nào nguyện ý đi nếm thử. Lục Quỳ cười khổ nói, người nói đúng, dạng này lấy mạng đi đánh cược đột phá, không người nào dám dạng này đi làm. Chu Phàm nhìn về phía trên mặt đất Trịnh Chân Mộc thi thể lại trầm mặc. Lão huynh tại cách đó không xa nằm sấp, lộ ra rất là mỏi mệt. Ngươi không cần sầu não, cái này đang đi tuần đội là chuyện rất bình thường, về sau ngươi thấy nhiều liền sẽ thói quen. Lục Quỳ an ủi Chu Phàm, hắn coi là Chu Phàm đang đau lòng. Kỳ thật ta so ngươi còn thương tâm. Trịnh Chân Mộc ta trước kia đã cứu hắn một lần, hắn cùng ta quan hệ coi như không tệ, không nghĩ tới hắn sẽ chết ở chỗ này. Chu Phàm không phải thương tâm, hắn chỉ là đang nghĩ những chuyện khác. Bất quá hắn không có giải thích, mà là đem thầm nghĩ sự tình hỏi lên. Có chút lạ quyệt sẽ phụ thân, vậy chúng ta nên như thế nào mới có thể phòng ngừa để quái quyệt phụ thân? Chu Phàm cũng không muốn giống Trịnh Chân Mộc như thế, vô duyên vô cớ bị phụ thân chết thảm. Chu Phàm vấn đề để Lục Quỳ sửng sốt một chút. Hắn suy nghĩ một chút nói, có chút phù lục có thể đem phụ thân quái quyệt bước đi ra, nhưng những cái kia phù lục thực vì chân quý, phù sư trong tay cũng không có mấy đạo, cũng sẽ không phát cho chúng ta, mà lại một khi bị phụ thân, liền có thể đã bị khống chế. Phù lục chưa hẳn có thể cần dùng đến, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, giống lục vật cỏ loại này sẽ phụ thân quái quyệt trung quy là số ít, mà lại phần lớn muốn mượn lấy môi giới mới có thể làm đến. Chỉ cần cẩn thận đề phòng huyết chi loại môi giới, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Cách chương